Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 29. Người làm vườn chờ ở cửa. Không rõ nàng đây là cái gì dụng ý, nhưng nàng tin tưởng ngài Mễ Lệ nhất định sẽ không hại bản thân. Liền không có hỏi nhiều. Bạch Liên Hoa đem tên kia tổ nghiên cứu dài kéo vào rừng cây nhỏ lý trói lại đến. Miệng cũng dùng vài bố tác ở, không nhường hắn có kêu cứu khả năng. Xử lý hoàn tất cả những thứ này. Đã là giữa trưa, cách trò chơi bắt đầu còn một giờ tả hữu. Người ở chỗ này chờ ta, Bạch Liên Hoa nhắc nhở người làm vườn. Nói, ta còn có rất nhiều chuyện muốn xử lý. Xử lý xong rồi lại cùng ngươi giải thích hảo, Bạch Liên Hoa sở dĩ lưu trữ này cao giai người. Làm vườn, là vì chờ nhiệm vụ hoàn thành sau, làm cho người ta công trí năng người làm vườn đến công khai trang viên bí mật. Như vậy sẽ không trinh thám nhân vật chính chuyện gì. Nghĩ vậy, Bạch Liên Hoa không hiểu hoảng hốt đứng lên, có chút không nỡ, trinh thám biết hôm nay danh sách, vì sao chưa có tới tìm nàng. Bạch Liên Hoa ở trang viên chuồng lý tìm được trinh thám. Hắn đang ở chọn lựa ngựa tính toán rời đi trang viên đi báo án. Đến trang viên nhân, hết thảy thông tin thiết bị đều bị mất. Trinh thám lúc này cũng bất chấp Oakley uy hiếp. Hắn chỉ có thể vuốt lương tâm, hy vọng cứu còn thừa nhân. Trinh thám tiên sinh, ngài tính toán đến đâu rồi? Bạch Liên Hoa tâm tình trầm trọng, dựa theo nhân sổ đến tính lời nói. Trinh thám hẳn là đã ở Oakley kế hoạch bên trong. Ta muốn hướng ra phía ngoài giới công khai. Politis trang viên kết quả là cái dạng gì hoạt động. Này tự nhiên là không thể cho phép. Nhiệm vụ thất bại nàng liền mát. Bạch Liên Hoa hít sâu một hơi. Đem trinh thám cũng cấp buộc đi rừng cây nhỏ. Nàng quên đi một chút. Bản thân xóa. Hơn nữa trinh thám cùng nghiên cứu viên lời nói. 11 người, còn kém một người. Còn chưa nghĩ ra đệ 12 người nên tìm ai, liền thấy quản gia chính chung quanh tìm bản thân, là buổi chiều trò chơi sắp bắt đầu, Bạch Liên Hoa lại nhắc nhở trí năng người làm vườn không cần chạy loạn. Liền đi theo quản gia đi qua, quen thuộc bàn dài, phân biệt ngồi nàng, không quân, từ thiện gia, lính đánh thuê, giám thị giả lần này đến phiên rách, phía trước cùng rách nói xong rồi. Cái thứ nhất sẽ đưa nàng thượng ghế dựa đi nhạc viên. Nhưng nàng hiện tại phải thay đổi ý tưởng. Phải đem mặt khác ba gã đội hữu toàn bộ tiễn bước mới được. Như vậy đương nhiên cũng không sai, rách tỏ vẻ thờ ơ. Cuối cùng thừa lại chúng ta hai người lời nói. Hẳn là sẽ càng thú vị, nhưng là Bạch Liên Hoa vô tâm tư ngươi truy ta chạy chơi trò chơi. Nàng bay nhanh đi tìm đội hữu cùng nhau hành động. Sau đó nhìn như không cẩn thận gây ra cơ quan linh tinh cấp sách báo Demony bán đi ba cái đội. Hữu sau, Bạch Liên Hoa cũng không chút do dự liền muốn nghĩ ra đi. Bị rách ngăn cản, ngài Mễ Lệ tiểu thư, ngươi có phải là đi được rất vội vàng? Rách tiên sinh, về sau có cơ hội lại cùng ngươi so đo. Ta hiện tại có việc gấp muốn đi làm Demony, Bạch Liên Hoa bước chân không ngừng nghỉ chạy tới khai. Đã mở điện đại môn, rách chậm rãi tiêu sái đến thân thể của nàng sau, chậm chạp không có hạ đao, rách cổ sự tình phía trước nghe nàng nói, nhưng nàng lần này còn cố ý hãm hại người khác, đã không tính toán cứu người lời nói, vì sao gấp gáp như vậy, hắn hoàn toàn có thể một đao chặt bỏ đi, đem nàng ấn đến ghế tự trói lại đến đưa đi nhạc viên. Nga không đúng, một đao chặt bỏ đi. Đem nàng lấy máu mà tử, xem nàng sốt ruột bóng lưng, ngón tay bay nhanh ở máy móc thượng đè xuống phá dịch mật mã. Không bao lâu môn liền mở, mãi cho đến nàng đi xa, rách cũng không động thủ. Trận này ván bài, đặt cược những khách nhân lại điên cuồng kêu to đứng lên. Hô to màn tối, Oakley tiên sinh lần này giải thích không cần dùng, bị quản gia vội vàng mang trở về phòng. Hết chương.